Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đi đây. Chỉ thoáng một cái bóng Phong đã mất. Lúc này Hạnh mới hiểu là Phong không còn là Phong bằng xương bằng thịt nữa. Hạnh choàng tỉnh dậy. Cô hiểu rằng mình vừa qua một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó thật đến nỗi Hạnh cảm nhận như hơi hám của Phong vẫn còn đâu đây. Và đến 4 giờ mới tới ca trực. Nhưng vừa 3 giờ Hạnh đã tới bệnh viện. Y tá Cúc ngạc nhiên khi trông thấy cô bác sĩ trẻ. Chị ta hỏi liền, tối qua bác sĩ có ác mộng gì không? Hạnh hơi giật mình, tròn mắt nhìn chị ta. Chị Cúc nói. Cúc mau miệng, tối qua ca trực trong này ai cũng điếng hồn. Nửa đêm bỗng nghe có ai đó đứng trước phòng cấp cứu kêu tên bác sĩ Hồng Hạnh mấy tiếng. Chính tôi chạy ra coi thì không thấy người nào cả. Lúc ấy gần 3 giờ sáng, không có ca cấp cứu nào nên hành lang trống trơn. Còn dán chạy còn thấy nữa là. Chị ta nói xong cứ dương mắt nhìn Hạnh, khiến Hạnh khó chịu. Chị nói thế là sao? Ai kêu tôi? Khi tôi không có trong này thì việc gì đến tôi? Tùy nói vậy, nhưng Hạnh lại sợ cô y tá lắm mồm này hỏi lôi thôi. Hạnh bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ. Trong lòng Hạnh hoang mang cực độ. Cô tự hỏi, không lẽ chuyện giấc mơ của mình mà cả bệnh viện đều biết? Gặp Thúy Lan trước cửa phòng riêng của các nữ bác sĩ, cô nàng làm như có chuyện quan trọng lắm. Cậu nghe gì chưa? Chuyện ai đó gọi cậu lúc nửa đêm ấy. Lan là bạn thân, nhưng trong lúc này Hạnh không muốn chia sẻ chuyện nhạy cảm, nên cô chỉ nói qua loa vài tiếng rồi vào phòng thay đồ. Thúy Lan ở ngoài nói vọng vào. Thay đồ xong ra, đi ăn uống cà phê đi, chưa tới giờ làm đâu. Hạnh vào phòng thay đồ, vừa đóng cửa lại, thở phào một hơi, vừa như chút được gánh nặng. Nhưng khi vừa chạm tay vào bộ blue, Hạnh giật mình nhìn mảnh giấy nhỏ rơi ra. Một dòng chữ viết tháo. Lên lầu 5 gặp anh ngay bây giờ. Dòng chữ viết vội, nhưng làm sao? Hạnh không nhận ra đó là chữ của Phong. Cô lập cập tự hỏi. Phong, Phong, sao lại... Chỉ kịp khoác chiếc blue vào, Hạnh chạy vụt ra không để ý Thúy Lan đang đứng đợi. Hạnh, cậu đi đâu? Chưa tới giờ mà. Đang giờ thăm nuôi bệnh nhân nên người ra vào rất đông. Hạnh phải lách hết tốp này đến tốp khác, chạy theo thang bộ, chứ không đợi thang máy, lên tới lầu 5. Vừa bước tới phòng số 50 thì cảnh huyên náo đập vào mắt Hạnh. Cô hơi khựng lại, nhưng rồi vì tò mò nên đã vạch đám đông bước vào. Thấy cô là bác sĩ nên mấy người kia nhường đường. Hạnh nghe một người nói. Cái cha bệnh nhân chấn thương sọ não này phát điên, la lối om sòm suốt từ đêm tới giờ. Bỗng mới rồi, vừa la hét, vừa tự tháo bông băng cuốn quanh mình, rồi kêu ai đó tên Hồng Hạnh, vừa kêu vừa khóc như gọi hồn ma vậy. Hạnh kín đáo đưa tay che bảng tên của mình. Cô bước tới gần giường bệnh. Anh chàng đang tháo đến thước băng cuối cùng, khuôn mặt để lộ ra. Tuy da mới, kéo lớp bì non, nhưng cũng định hình được gương mặt. Bất chợt Hạnh kêu khẽ. Đâu phải là Phong. Người trước mắt chắc chắn không phải là Phong. Hạnh thở vào. Tuy nhiên khi vừa thấy Hạnh, người đó reo lên. Hồng Hạnh. Các y tá đứng quanh anh đều sửng sốt quay lại nhìn Hạnh. Tay cô vẫn che bảng tên mình rất kín. Trong lúc họ chưa kịp hỏi gì, anh chàng kia đã lên tiếng lần nữa. Anh tìm em suốt đêm qua. Hồi nửa đêm người ta đã hoàn hồn cho anh. Anh đã về với em rồi đây, Hạnh. Lạ lùng là giọng nói ấy đúng là giọng của Phong. Chỉ có điều, Hạnh khựng lại, trong tư thế nửa muốn bước, nửa sắp lùi. Đừng bỏ anh Hạnh. Anh chàng đưa tay như sắp chụp vào Hạnh, khiến cô phải thụt lùi, chới với, bỏ tay che bảng tên ra. Một y tá kêu lên, bác sĩ Hồng Hạnh. Những người tò mò đứng xem cũng ngơ ngác, có người lên tiếng. Thì ra từ hôm qua đến giờ anh chàng này kiếm cô này. Thấy anh ta bước xuống, còn Hạnh thì cứ thụt lùi. Hai cô y tá chụp hai tay giữ anh ta lại. Anh hãy ngồi yên, chờ bác sĩ tới đã. Vừa lúc ấy, hai bác sĩ trưởng phó ca trực chạy vào. Lợi dụng cơ hội ấy, Hồng Hạnh vọt nhanh ra ngoài, rồi chạy như bị ma đuổi. Đằng sau cô, lồng lộng tiếng gào thét của anh chàng. Đừng bỏ anh Hồng Hạnh ơi! Chạy ra tới sân, thay vì ghé vào phòng trực cấp cứu, Hạnh lại chạy bộ thẳng ra đường. Chỉ kịp leo lên taxi, Hạnh giục. Chạy nhanh! Cô trở về nhà mình một cách ngẫu nhiên, bởi cô không thể chỉ đường cho người tài xế. Chạy nhanh lên phòng riêng, không kịp thay chiếc blue ra, Hạnh ngã vật chúc giường, nhắm nghiền mắt lại. Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra như đoạn phim quay chậm, hiển thị từng chi tiết. Hồng Hạnh. Hạnh mở cửa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net